Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 531 vĩnh viễn sẽ không tương giao đường thẳng song song. Lê Mộc Mộc biết hắn nghĩ đến đâu đi, cũng không có giải thích, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nếu hắn không tin nàng, nếu hắn trong lòng nhận định, nàng chính là người như vậy, kia nàng còn có cái gì hảo giải thích đâu, cứ như vậy đi. Hắn có thuộc về chính mình nhân sinh, nàng cũng có chính mình nhân sinh, từ nay về sau. Bọn họ hai người, chính là hai điều song song tuyến, sẽ không có nữa giao thoa, cảm ơn ngươi chúc phúc. Ngươi biết đến, ta vẫn luôn đều rất dễ chơi. Ngươi yên tâm, ta cùng nhà ta thân ái. Sẽ thực hài, nàng cười nhạt doanh doanh. Quân dục màu đen đồng tử mãnh liệt co rút lại, ngực một trận độn đau, giống như có thứ gì. Vào lúc này, ở hắn lồng ngực trung vỡ vụn, hắn thật sâu mà nhìn Lê Mộc Mộc liếc mắt một cái. Không nói chuyện nữa, chậm rãi xoay người rời đi, hắn bóng dáng cô đơn. Bước chân trầm trọng, tái kiến, niên thiếu đến nay sở hữu vui mừng, thẳng đến hắn tiếng bước chân biến mất ở thang máy. Lê Mộc Mộc rốt cuộc nhịn không được, nước mắt rào rạt đi xuống rớt, vô lực nằm liệt môi ở trên sàn nhà. Tùy ý vô biên vô hạn thê lương đem nàng bao phủ, này rõ ràng chính là nàng muốn kết cục a. Nàng không nghĩ phải làm thế thân, không nghĩ muốn trong lòng có người khác hắn tới trêu chọc nàng, như vậy liền rất hảo a. Hắn vẫn là hắn, hai người ai cũng không quấy rầy ai, chính là vì cái gì? Nàng còn sẽ cảm giác được khổ sở, vì cái gì tâm còn sẽ đau, chẳng lẽ liền bởi vì nàng sớm đã không phải từ trước cái kia nàng sao? Trên sofa, Si Minh còn ở hô hô ngủ nhiều, thường thường toát ra một hai câu thân ái, chút nào không biết, bởi vì hắn mà dẫn tới như thế nào tình cảm chiến tranh, quân dục một mình một người đi ở đêm khuya dị quốc đầu. Đường, hắn tan nát cõi lòng, rốt cuộc khâu không đứng dậy, hắn nghe xong đại tẩu nói. Lòng tràn đầy vui mừng tới tìm Lê Mộc Mộc, hắn muốn nói cho Lê Mộc Mộc, hắn thích nàng, hắn ái nàng, thực yêu, ái rất nhiều năm, chính là hắn đầy ngập nhiệt tình còn không có hướng nàng kể ra tới. Nàng liền trước cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ, hắn không phải không biết Lê Mộc Mộc thích chơi đùa, giã tính cũng điên cuồng, chính là hắn luôn cho rằng nàng lại như thế nào cũng biết nắm chắc được chừng mực. Hiện thực đâu? Hiện thực là nàng đêm hôm khuya khoát mới từ bên ngoài uống đến linh đinh đại say về nhà, trang điểm đến tựa như vũ trường nữ lang, thậm chí còn đem nam nhân mang về ra, hắn hiện tại thậm chí không dám tưởng, cũng không muốn đi tưởng, hắn rời đi sau, Lê Mộc Mộc sẽ cùng nam nhân kia làm chút cái gì, phát sinh cái gì, hắn lòng tràn đầy vui mừng, hắn nóng bỏng tâm tình, hoàn toàn bị nàng mang cho hắn, kinh hỉ, cấp tắt, Lê Mộc Mộc thật đúng là làm tốt lắm. Có lẽ đại tẩu nói sai rồi, Lê Mộc Mộc cũng không thích hắn, cho nên cự tuyệt hắn, cũng không có cái gì lý do, chỉ là không thích mà thôi, là hắn vẫn luôn ở tự cho là đúng nghiền ngẫm nàng tâm tư. Sự thật là, hắn trước nay liền không có thấy rõ quá nàng, cũng thế. Cứ như vậy đi, quản nàng như thế nào dã, quản nàng như thế nào phóng đãng. Này đó cùng hắn không còn có quan hệ, hắn sẽ hoàn toàn rời khỏi nàng sinh hoạt, cùng ngày ban đêm. Quân dục khiến cho chuyên cơ tới đón hắn, rời đi cái này quốc gia, đến nỗi Lê Mộc Mộc. Hắn không bao giờ muốn đi suy nghĩ, Lan Đoá Đoá lúc này chính qua ở đại sảnh sofa. Giống chỉ cuộn tròn ở bên nhau miêu nhi giống nhau, trong tay ôm một cái tiểu ôm gối. Đuổi theo chính mình phim thần tượng, thi đại học sau khi kết thúc. Nhật tử quá nhàm chán, nàng ở nhà chờ thông chi thư, chờ đến độ mau mốc meo, Quân Việt cũng là. Lữ Hành sau khi trở về liền vội đến chân không chạm đất. Cũng chưa thời gian hảo hảo bồi bồi nàng, Quân Dục mang theo đầy người mỏi mệt trở lại Quân Uyển. Lan Đoá Đoá vừa nhìn thấy hắn, khơi dậy liền từ trên sofa nhảy dựng lên, chạy đến trước mặt hắn. Tầm mắt lại không ngừng chiếu hắn phía sau nhìn xung quanh, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết. Đọc, hết chương.